Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 17, công thủ cùng đồi. Tại sao có thể như vậy? Song kiếm của hắn lưu vậy mà cùng đao kiếm của ta lưu như thế giống nhau. Chiêu thức giống nhau, ảo diệu giống nhau, thế nhưng là song kiếm của hắn lưu vô luận là ở tốc độ, lực lượng, tinh diệu trình độ trên lại đều ở không ngừng tăng lên. Cho đến siêu việt rồi ta. Dư Đồ ngốc trệ nhìn lấy Tần Phong. Có chút khó có thể lý giải được. Tần Phong cho tới bây giờ không có sử dụng tới song kiếm. Lúc nào thời điểm, song kiếm của hắn lợi hại như thế. Hô, Tần Phong vung tay lên. Tay phải trường kiếm liền lại thu hồi tiến không gian giới chỉ. Dư Đồ. Tần Phong nói, ngươi cảm thấy song kiếm của ta cùng đao kiếm của ngươi có cái gì khác biệt? Khác biệt, Dư Đồ nhìn lấy Tần Phong, một lúc trầm mặc rồi, vừa rồi hai người chiêu thức thực sự rất giống rồi. Hắn một lúc cũng nói không ra khác biệt đến. Tần Phong nói, tay phải của ngươi đao, đối với ngươi mà nói, chỉ là nhiều rồi một thanh công kích lợi khí mà thôi. Trong mắt của ta, ngươi hai tay đều dùng kiếm, cùng một tay đao một tay kiếm, uy lực vậy không kém là bao nhiêu. Ngươi, Dư Đồ có chút không phục trừng mắt Tần Phong. Tần Phong lại nói, đao là binh bên trong bá giả, kiếm là binh trung hoàng giả, cả hai vẫn là có sự bất đồng rất lớn. Thế nhưng là, trong tay ngươi đao và kiếm, đối với ngươi mà nói cũng chỉ là giết người lợi khí. Không có căn bản khác biệt. Dạng này thi triển đao kiếm sát nhập huy lực, cùng song kiếm lưu hoặc là song đao lưu khác biệt cũng không lớn. Dư Đồ vừa muốn mở miệng quát lớn, Tần Phong bỗng nhiên hỏi lại, đã nhưng huy lực đều không khác mấy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn phân tâm tu luyện đao thuật cùng kiếm thuật đâu? Toàn thân toàn ý vùi đầu vào một loại võ đạo không phải là tốt hơn? Dư Đồ bị hỏi rồi, nói không ra lời. Tần Phong nói, đao chính là đao, kiếm chính là kiếm, rõ ràng rồi trong đó khác biệt, mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ đao kiếm hợp kích chân đế. Uy lực tất nhiên viễn siêu phổ thông song kiếm lưu. Hừ, Dư Đồ sắc mặt khó coi hừ lạnh. Đừng tưởng rằng thắng rồi ta liền có thể nói bậy nói bạ. Ngươi cũng so ta mạnh có hạn. Ngươi hiểu cái gì? Nói xong, hắn trực tiếp quay thân rời đi. Mặc dù Tần Phong nói cho hắn rất lớn chấn động, nhưng tâm tình lãnh khốc cao ngạo hắn không thể nào tiếp thu được một cái so hắn còn nhỏ người giáo dục hắn. Tần Phong lại là không thèm để ý chút nào cười rồi. Với hắn mà nói, chủ yếu nhất là nghiệm chứng chính hắn kiếm đạo. Bây giờ Tần Phong nghiên tu vạn kiếm hòa vào thấm tâm kiếm điển. Vô luận là chu sửu bát mềm dẻo kiếm đạo, vẫn là Dư Đồ đao kiếm lưu, hắn đều có thể hạ bút thành văn, đồng thời lấy thấm tâm kiếm điển áo nghĩa thi triển ra. Bản thân cái này nói rõ ràng lấy hắn thấm tâm kiếm điển, vạn kiếm tu hành, đã nhanh muốn tới rồi. Cực hạn, có lẽ không lâu, hắn liền có thể đi đến từ cực hạn phồn hoa đến đại đạo đơn giản nhất đường rồi. Mà chỉ điểm chu sửu bát, Dư Đồ, thì hoàn toàn là Tần Phong tùy tâm tiến hành. Bọn họ có nghe hay không? Tần Phong cũng là không quan tâm. Tần Văn Thiên, ta đến chiếu cố ngươi. Ngay tại cái này lúc, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Sở Quân. Tần Phong nhìn trước mắt người, vậy lộ ra ý cười. Hắn cùng Sở Quân không có giao thủ qua. Bất quá Sở Quân thủy triều kiếm đạo hắn ngược lại là đã sớm muốn gặp một lần rồi. Giao đấu bên ngoài sân, rất nhiều người đều hào hứng càng cao rồi. Một người mới, nửa tháng trước mới vẻn vẹn có thể đánh bại đệ tử bài danh 5.000 trái phải Đào Kiêu. Bây giờ ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, liền có thể liên tiếp bại hai tên đệ tử bài danh 4.500 trái phải kiếm tôn thân truyền đệ tử. Hiện tại còn muốn chiến cái thứ ba. Dạng này chiến tích, thực lực như vậy tăng lên tốc độ, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Chu Sử Bát, người nhanh lên tìm kiếm cái Mộc Lãng Nhân. Trần Viễn Đạo cùng Ngao Tâm Thanh, vạn nhất Liền Sở Quân đều thua rồi, chúng ta nhưng là không còn người rồi. Vừa mới thua rồi một trận dư đồ, sắc mặt khó coi đi đến Chu Sử Bát trước mặt, thấp giọng nói, Hạch Tâm Cung người vốn là rất thưa thớt, lại thêm đều là kiếm tôn thân truyền đệ tử, bởi vậy trên cơ bản quan hệ đều rất tốt, mà Chu Sử Bát, dư đồ bọn người xem như cùng giới đệ tử, đi cũng càng gần, lần này cùng một chỗ khiêu chiến Tần Phong, chính là thương lượng xong, phải đem kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất hung hăng dẫm tại dưới chân, đoạt lại mặt mũi, nhưng bọn họ đều xem thường rồi Tần Phong rồi, lúc đầu bọn họ coi là một cái Chu Sử Bát cũng đủ để đánh bại Tần Phong rồi, để cho an toàn. Phía sau dư đồ cùng Sở Quân mới tới đây. Theo bọn hắn nghĩ, do dư đồ đám ba người đến đây, Tần Phong liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng toàn thắng rồi. Bởi vậy cái Mộc Lãng Nhân, Trần Viễn Đạo cùng Ngao Tâm Thanh trực tiếp cũng không đến. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Cái này Tần Phong đúng là mạnh như thế. Nếu như Sở Quân lại thua, cái Mộc Lãng Nhân, Trần Viễn Đạo, Ngao Tâm Thanh không có xuất hiện, kia không mất mặt ném lớn rồi. Sở Quân cùng chúng ta thực lực chênh lệch không nhiều, hoàn toàn chính xác rất khó thắng. Chu Sử Bát vậy nói, dư đồ nói, Trần Viễn Đạo tới hay không không quan trọng. Ta ba người chúng ta thực lực cũng kém không nhiều, nhưng cái Mộc Lãng Nhân cùng Ngao Tâm Thanh nhất định phải tìm đến. Bọn họ bây giờ đều là quy nguyên tầng 3, thực lực viễn siêu chúng ta một mảng lớn, vạn nhất cuối cùng rơi cái e sợ chiến, chủ động vứt bỏ quyền hạ tràng, kia kiếm tôn thân truyền đệ tử tên đầu quả thực chính là trò cười rồi. Ngươi nói cũng đúng, nếu như hai người bọn họ đánh đều không đánh, trực tiếp tính thua rồi, vậy coi như lớn đầu rồi. Chu Sử Bát gật gật đầu, trực tiếp quay người rời đi rồi giao đấu quảng trường. Mà này lúc, Tần Phong đã cùng Sở Quân giao thủ rồi. Cửu đại kiếm tôn ánh mắt đều không kém. Cái thứ nhất tuyển Sở Quân, cũng nói công khai Sở Quân kiếm đạo thiên phú là trừ hắn cùng A Đông bên ngoài cao nhất một cái. Cái này nửa tháng nhiều đến, Sở Quân tu vi tăng lên còn không bằng Chu Sử Bát, dư đồ nhanh. Thế nhưng là thực lực lại so bọn họ tăng lên càng nhiều. Cũng là bởi vì hắn thủy triều kiếm đạo, thủy triều, đối mặt liên tiếp bại Chu Sử Bát, dư đồ Tần Phong, Sở Quân toàn lực ứng phó, đem chính mình thủy triều kiếm đạo phát huy đến rồi cực hạn. Một kiếm tiếp một kiếm, một làn sóng đẩy một làn sóng. Sở Quân kiếm đạo uy năng rất nhanh liền điệp ra đến rồi viễn siêu nửa năm trước cùng Trần Viễn Đạo giao đấu lúc số lần. Thế nhưng là hắn còn tại điệp ra. Hô, chỉ gặp Tần Phong toàn thân xuất hiện tầng một kiếm đạo vòng xoáy. Vô luận Sở Quân kiếm uy tăng lên tới mức nào, hắn đều là lấy bất biến ứng vạn biến. Sở Quân cùng Tần Phong tiến công một phòng thủ. Bành! Đã không biết là lần thứ mấy giao thủ, Tần Phong trước người kiếm đạo vòng xoáy đột nhiên chia năm xẻ bảy, cơ hồ muốn sụp đổ. Ha ha, nhận thua đi, Tần Văn Thiên, Sở Quân hưng phấn kêu to, mạnh hơn một làn sóng kiếm mang lần nữa vung chém. Cái này kiếm đạo quả nhiên có ý tứ. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay kiếm thức một bên. Hoa! Ở trước người hắn, lập tức xuất hiện rồi một vòng kiếm đạo lỗ đen. Cái này trong hắc động tựa hồ còn có vô số kiếm đạo đang lưu truyền. Chỉ đều là khác biệt ảo diệu phòng ngự kiếm chiêu. Tổ hợp phía dưới, để cho người ta nhìn một cái liền tiếng lòng tuyệt vọng cảm giác. Sở Quân thủy triều kiếm đạo đánh vào kiếm đạo lỗ đen sau, đều uyển như đá ném vào biển rộng đồng dạng. Liền một điểm âm thanh đều không có phát ra, liền tiêu nặc vô hình rồi. không tốt. Sở quân cấp tốc lui lại. Thủy triều kiếm đạo tinh túy chính là từng đợt tiếp theo từng đợt uy năng điệp ra. Thế nhưng là Tần Phong kiếm đạo lỗ đen, trực tiếp đem hắn chiêu thức cắn nuốt sạch sẽ. Không có rồi trước, sóng, sau, sóng, như thế nào điệp ra uy năng? Trên thực tế, cho dù hắn thủy triều kiếm đạo còn có thể tiếp tục điệp ra, vậy gần như sắp muốn tới cực hạn rồi. Căn bản phá không được lực phòng ngự viễn siêu kiếm đạo vòng xoáy kiếm đạo lỗ đen. Phòng ngự, sở quân vậy trong nháy mắt kiếm thức nhất biến, cải thành toàn lực phòng ngự tư thái. Hắn cũng là cực kỳ sở trường phòng ngự kiếm đạo cao thủ. Hoa, phương hoa sáng chói kiếm chiêu từ kia kiếm đạo lỗ đen bên trong đột nhiên bắn ra mà ra. Tần Phong công thủ chuyển hóa nhanh chóng, khiến cho mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Bành bành bành, Tần Phong công kích đồng dạng là một kiếm tiếp một kiếm. Tốc độ càng nhanh, kiếm đạo quỹ tích càng phiêu hốt không chừng, mà lại uy năng cũng ở không ngừng tăng lên. Sở quân cảm nhận được rồi áp lực cực lớn, liên tục lùi về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Sở quân sắc mặt triệt để ngưng trọng rồi. Cái này Tần Văn Thiên cùng Chu Sửu Bát chém giết, dùng trường kiếm bình thường thi triển tính dẻo dai kiếm đạo, so Chu Sửu Bát còn huyền diệu. Cùng dư đồ chém giết, song kiếm lưu hoàn toàn áp chế đao kiếm lưu. Cùng ta chém giết, hắn kiếm đạo vậy một chiêu càng mạnh hơn một chiêu, uy năng điệp ra tốc độ càng nhanh càng mạnh. Sở quân đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tần Phong đồng thời biết cái này ba loại kiếm đạo, mà lại mỗi một loại đều so ba người bọn họ mạnh. Chỉ có một cái khả năng, Tần Phong kiếm đạo tu vi cao không hợp thói thường. Từ bọn họ thi triển kiếm đạo bên trong liền có thể tùy tiện khám phá trong đó áo nghĩa. Sau đó chính mình thi triển, nếu thật là dạng này, vậy liền không khỏi thật đáng sợ rồi. Phanh, bỗng nhiên. Sở quân kiếm bị vô lực đánh bay. Ta nhận thua, sở quân liền nói, nhận thua. Tần Phong nhìn lấy sở quân, chủ động người nhận thua cũng không nhiều. Sở quân nhìn lấy Tần Phong, ngưng âm thanh nói, kiếm duyên đại hội đệ nhất chính là đệ nhất. Tần Văn Thiên, ngươi kiếm đạo ta bội phục, chỉ là ta không hiểu rõ, ngươi vừa rồi thi triển kiếm đạo lỗ đen, hoàn toàn khắc chế rồi ta thủy triều kiếm đạo. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền thi triển, ta đã liền thua rồi. Vì rồi cái gì kéo lâu như vậy? Tần Phong cười lấy hỏi lại. Không hảo hảo lĩnh giáo một phen, ta sao có thể cảm nhận được ngươi thủy triều kiếm đạo áo nghĩa? Quả nhiên, sở quân mặt liền biến sắc. Cái này Tần Văn Thiên kiếm đạo tu vi khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn một lần giao thủ, liền có thể đem đối thủ kiếm đạo áo nghĩa khám phá. Làm sao thắng hắn? Tần Phong bỗng nhiên nói. Sở quân, ngươi có thể dùng ngươi thủy triều kiếm đạo tiếp tục công kích ta thử một chút. Sở quân nghi hoặc nhìn Tần Phong, nhưng rất nhanh trong mắt chiến ý bắn ra. Tốt, tiếng quát khẽ vang lên. Sở quân kiếm trong nháy mắt vung chém mà ra, ẩn ẩn còn có kiếm mang hóa thành thủy triều đang lăn lộn. Thế nhưng là sau một khắc, Tần Phong cũng động rồi. Hoa, sở quân cơ hồ chỉ là nhìn thấy một đạo lưu quang, Tần Phong cũng đã xông phá rồi thủy triều, vọt tới rồi trước mắt. Quá nhanh rồi. Mũi kiếm phản xạ sáng lên ánh sáng thật giống như lưu quang đồng dạng chợt lóe mà qua. Phốp, lợi kiếm cắt vỡ nhục thể, âm thanh đang tỉ đấu trên trận vang lên. Âm thanh không lớn, lại cực kỳ chói tai. Bởi vì vậy liền đại biểu cho sở quân trong nháy mắt liền bị làm bị thương rồi. Cái này mạnh nhất thủy triều kiếm đạo, vừa ra tay cũng đã thua rồi. Cái này... Sở quân khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong thu kiếm, nói, ngươi thủy triều kiếm đạo, một làn sóng chồng một làn sóng, nhưng thật ra là cái không ngừng tụ lực quá trình. ở quy nguyên cảnh bên trong hoàn toàn chính xác xem như cực kỳ huyền diệu rồi. Nhưng nhẹ nhõm đánh bại đồng cấp biệt đối thủ, nhưng đối mặt kiếm đạo mạnh hơn ngươi, ngược lại không bằng võ giả tầm thường. Bởi vì thủy triều kiếm đạo ở ban sơ quá yếu, thực lực hoàn toàn áp chế ngươi đối thủ, hoàn toàn có thể ở ngươi còn chưa kịp điệp ra kiếm đạo uy năng, liền đem ngươi triệt để đánh giết. Nếu có một ngày, ngươi có thể đem cái này nhược điểm chí mạng vượt qua, thủy triều kiếm đạo cũng liền thật có thể so với thần cấp kiếm đạo rồi. Vậy mà cùng kiếm thánh, sư tổ nói cơ hồ giống nhau như đúc. Sở Quân sắc mặt kinh biến, hơn nửa năm đó, hắn ở Hạch Tâm Cung tu hành thời điểm, đành phải vận gặp được kiếm thánh một lần. Lần kia, kiếm thánh chỉ điểm rồi hắn thủy triều kiếm đạo, vậy vạch rồi khuyết điểm này, trừ rồi kiếm thánh, ngay cả hắn sư phụ Mục Thiên Kiếm Tôn, cũng chỉ là trợ giúp hắn tăng lên thủy triều điệp ra số lần cùng uy năng. Thủy triều kiếm đạo ngay từ đầu to lớn nhược điểm, Mục Thiên Kiếm Tôn đều không nói qua. Phục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN